Bất diệt bá thể quyết, chương 693, vòng xoáy chỗ sâu. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu Siêu. Mà ảnh tốc độ cực nhanh, toàn thân bốc lên ra cuồn cuộn nghiệp hòa. Càng kinh khủng chính là, những này nghiệp hòa bên trong còn ẩn chứa ma chi ý chí. Vì nói những này ma chi ý chí tuyệt không nhằm vào Mộ Phong, nhưng vẫn như cũ khiến Mộ Phong đầu đau muốn nứt. Trong đầu sinh ra vô số ma âm, phảng phất có vô số đại ma tại trong đầu hắn gào thét. Phanh phanh phanh, ma ảnh mạnh mẽ đâm tới, oanh tại thứ hai đạo thạch trụ khu vực, phần lớn cự mãng bị đánh thành cho cạn, máu tươi tuôn ra mà ra. Ngay sau đó, thứ ba đạo thạch trụ khu vực, thứ tư đạo, ma ảnh thế như trẻ tre, phá vỡ từng đạo cột đá khu vực, vô số cự mãng đều bị nghiền thành cặn bã. Nhưng ma ảnh cũng không phải tia không có chút nào tổn hại. Mỗi một lần va chạm, đều phải thừa nhận cự mãng điên cuồng công kích, trên người sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, ảm đạm vô quang, rốt cục, tại đánh xuyên thứ 15 đạo thạch trụ khu vực về sau. Ma ảnh chống đỡ không nổi, ầm vang tán loạn, thật là khủng khiếp hấp lực. Tại ma ảnh tán loạn nháy mắt, Mộ Phong toàn thân linh nguyên phun trào. Tóm chặt lấy Mạn Châu ma nữ hai vai, ánh mắt kiêng kỵ nhìn hướng phía dưới, chỉ thấy phía dưới chỗ sâu, không còn có mới cột đá khu vực, mà là một đạo vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy chỗ sâu, tồn tại kinh khủng hấp lực, phảng phất thôn thiên nạp địa, muốn đem rơi vào khe rãnh tất cả mọi thứ đều hút đi vào. Cùng lúc đó, Mộ Phong cũng chú ý tới, phía trên đuổi theo từng đôi tinh hồng con mắt, cũng dần dần biến mất. Những quỷ dị kia sinh vật tựa như đối với cái này vòng xoáy màu đen rất kiêng kỵ, không còn dám tiếp tục đuổi tới. Hà, Mộ Phong nắm thật chặt Mạn Châu ma nữ song kiếm, lại ngạc nhiên phát hiện, hai người bọn họ vẫn như cũ không ngừng đang hạ xuống. Hắn không khỏi nhìn về phía Mạn Châu ma nữ, chỉ thấy cái sau sắc mặt trắng bệch, toàn thân bộc phát ra kinh khủng khí tức. Tóc dài không gió mà bay, nhưng cho dù như thế, vẫn như cũ không chống đỡ được phía dưới hấp lực, tại không ngừng tới gần vòng xoáy màu đen, thật là khủng khiếp khí tức, mà lại Mạn Châu ma nữ trong cơ thể còn ẩn chứa nhiều loại cường đại ý chí chi lực. Khó trách nàng được xưng là lịch đại mạnh nhất ma nữ. Liền Xảo Yên Nhiên đều kiêng kỵ nàng. Mộ Phong yên lặng cảm thụ được Mạn Châu ma nữ chỗ tản ra từng đạo đạo lực lượng. Âm thầm kinh hãi, Mạn Châu ma nữ, tuyệt đối là tài năng ngút trời, mà lại nàng này hẳn là còn có giữ lại, bởi vì nàng đến bây giờ còn không có hiện ra ra tự thân thể chất. Không cần chống cự, chúng ta xuống dưới, Mộ Phong chợt thanh âm trầm thấp nói. Mạn Châu ma nữ ngây ngẩn cả người, nói, ngươi điên rồi, vòng xoáy này bên trong đến cùng có cái gì, chúng ta cũng không biết, cứ như vậy mạo muội tiến vào. Nàng còn chưa có nói xong, liền bị Mộ Phong đánh gãy mất. Trong cơ thể ta ma yểm lần nữa đã thức tỉnh, mà lại càng đến gần vòng xoáy, ma yểm lực lượng càng mạnh. Mạn Châu ma nữ nheo lại đôi mắt đẹp, nói, ý của ngươi là, Phật ma tượng liền trong vòng xoáy này. Đúng, như muốn lấy được Phật ma tượng, chỉ có tiến vào cái này vòng xoáy màu đen bên trong. Đương nhiên, ngươi nếu là sợ hãi, cũng có thể làm xuất toàn lực thoát khỏi vòng xoáy màu đen. Ta biết ngươi còn có lưu dư lực, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mạn Châu ma nữ ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nói, ngươi còn không sợ, ta tại sao lại sợ đâu. Vậy liền vào xem, nói, Mạn Châu ma nữ không còn chống cự vòng xoáy hấp lực. Cả người lấy vật rơi tự do hướng phía vòng xoáy bên trong rơi xuống. Mộ Phong theo sát phía sau, nhưng ánh mắt của hắn cực kỳ tỉnh táo, nhìn chằm chằm cái kia vòng xoáy đen kịt, nhìn kỹ lại, hai tay của hắn, thân thể cùng gương mặt bên trên, đều dần dần xuất hiện nhãn cầu màu đỏ ngòm vết tích. Những này ánh mắt không ngừng nhích tới nhích lui, tùy thời đều muốn phá vỡ làn da ra. Mộ Phong đây cũng là đang đánh cược, đã Phật ma tượng tại vòng xoáy đằng sau bình yên vô sự. Như vậy bọn hắn xác suất lớn cũng sẽ không có việc gì. Đương nhiên, như thật sự có nguy hiểm, Mộ Phong sẽ ngay lập tức sử dụng di hình hoán vị bí thuật. Về phần Mạn Châu ma nữ, Mộ Phong đâu còn quản được, huống hồ cái trước mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, chỉ sợ át chủ bài so với hắn chỉ nhiều không ít. Cũng không cần hắn lo lắng, lạnh, thấu xương cực hạn băng lãnh, đây là Mộ Phong tiến vào vòng xoáy bên trong cảm giác đầu tiên. Vòng xoáy bên trong, trời đất quay cuồng, hấp lực càng ngày càng kinh khủng, Mộ Phong nước chảy bèo trôi, hạ xuống tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, mà cái kia cỗ băng lãnh cũng là càng ngày càng kinh khủng. Mộ Phong ra thì, xương cốt thậm chí linh hồn đều muốn bị cỗ này không chỗ không trên mặt đất băng lãnh đông cứng. Mộ Phong không chút do dự tiến vào bất diệt bá thể trạng thái. Đồng thời tế ra cốt phiên để vô số âm hồn vờn quanh tại hắn quanh thân. Cùng lúc đó, hắn còn phóng thích ra lưỡng nghi kiếm trận, thất hồng kiếm trận hộ tại hắn bên trong, óng ánh phong hỏa thì là hóa thành một tôn đại đỉnh. Hộ tại quanh người hắn, còn hắn thì cố gắng bảo trì ý thức thanh tỉnh, một khi gặp được nguy cơ sinh tử, hắn lập tức liền sử dụng bí thuật di hình hoán vị. Thời gian dần dần trôi qua, Mộ Phong không biết thời gian đến cùng trôi qua bao lâu. Chỉ biết cực kỳ lâu. Nhưng vòng xoáy bên trong cái chủng loại kia hạ xuống cảm giác vẫn không có biến mất. Ngược lại căng cường liệt, rốt cục, khi Mộ Phong ý thức sắp mơ hồ thời điểm, hắn trùng điệp quàng tại kiên cố mặt đất, kinh khủng lực trùng kích, tại hắn cùng mặt đất ở giữa, nhấc lên cuồn cuộn khí vòng, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà ra, Mộ Phong một ngụm máu tươi nôn ra, ngạc nhiên phát hiện. Phía dưới mặt đất thế mà rắn như sắt đá, như thế cường đại lực trùng kích, thế mà không thể lưu lại bất kỳ vết tích. Đây là, Mộ Phong miễn cưỡng bò người lên, lúc này mới phát hiện, chân hắn hạ mặt đất, lại là tản ra lưu ly hào quang một loại nào đó băng thạch. Một cỗ hàn khí tự băng trong đá tuôn ra ra, lại để Mộ Phong cảm thấy thấu xương rét lạnh, muốn biết, tu vi đến hắn tình trạng này. Lại thêm lên hắn thể chất đặc biệt, bình thường lạnh khí căn bản sẽ không để hắn cảm thấy rét lạnh. Có thể thấy được cái này dưới chân băng thạch, tuyệt không tầm thường, phát ra hàn khí đủ để chết cóng bình thường võ vương cường giả. Số ngươi cũng may, thế mà không chết, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Mộ Phong miễn cưỡng đứng dậy, nhìn hướng phía sau, chỉ thấy Mạn Châu ma nữ chậm rãi đi tới. Nàng trừ lọn tóc có chút lộn xộn bên ngoài, cơ bản không bị thương tích gì. Những này là, Mộ Phong miễn cưỡng đứng dậy, lúc này mới chú ý tới. Chung quanh là một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới. Từng tòa cao lớn nguy nga băng sơn, ở phía xa núi non trùng điệp, mà đỉnh chóp thì là to lớn mái vòm. Từng cây giống như kình thiên trụ băng trụ treo ngược mà dưới. Đây là một chỗ diện tích bao la đến cơ hồ không có cuối hầm băng. Càng làm Mộ Phong trong lòng phát lạnh chính là, chân hắn hạ băng đất đá mặt, từng đầu tướng mạo dữ tợn cự thú, bị đông cứng tại băng thạch phía dưới. Những này cự thú hình thể nhỏ nhất đều có gần vạn trượng. Lớn thậm chí là mấy chục vạn trượng, khổng lồ như thế thân thể cự thú. Mộ Phong là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hắn kiếp trước giết qua vô số linh thú, thậm chí là bác giết qua đế cấp linh thú. Nhưng hắn gặp qua hình thể khổng lồ nhất đế cấp linh thú. Cũng liền mấy ngàn trượng mà thôi. Nhưng đóng băng ở đây trong hầm băng nhiều như vậy cự thú. Hình thể nhỏ nhất, đều muốn so đế cấp linh thú khổng lồ. Thực tại là khiến Mộ Phong rung động không hiểu. Những này là linh thú sao? Làm sao sẽ có khổng lồ như vậy linh thú? Cái này tại thần kiến đại lục căn bản là không còn ở a. Mạn Châu ma nữ cũng tương tự chú ý tới băng thạch phía dưới đóng băng lại đông đảo dị thú. Nàng đôi mắt đẹp trợn to, so Mộ Phong còn muốn càng thêm giật mình, những này chỉ sợ không phải linh thú. Mộ Phong hít sâu một hơi, tựa như nghĩ đến cái gì, ánh mắt lạnh lùng mà nghiêm túc, cách chương.